Xích Tâm Tuần Thiên, chương 779, Nguyên Thiên Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới xảy ra cái gì, Khương Vọng không hề có thể hoàn toàn rõ ràng, tại cả trong quá trình cũng không có chút nào chủ động, chỉ có thể bị động cảm thụ. Nhưng từ Vân Đỉnh Tiên Cung vừa mới bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mà loại này tim đập nhanh cảm tùy theo trừ khử đến xem, ước chừng là Vân Đỉnh Tiên Cung ngăn lại nào đó phương diện tập kích. Kia chưa biết nguy hiểm có lẽ là đến từ Vân Đỉnh Tiên Cung kẻ địch, hoặc là đã từng hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung hắc thủ, hoặc là khác cái gì cừu gia tỷ như Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối vì truy xét Đồng A đến chết làm cái gì, khả năng rất nhiều, hơn nữa trên căn bản đều là hắn không cách nào đối phó người. Phí công suy đoán vô ích, đã Vân Đỉnh Tiên Cung có thể chống đỡ được kia là có thể trước thả vừa để xuống. Thực lực chưa đủ, nghĩ quá nhiều vô dụng, hắn thu thập tâm tình lên đường. Chuyến này trở về Tề Quốc chính dễ dàng một đường lịch luyện. Thật tốt tôi luyện mới được thần thông, khai thác đệ nhị nội phủ thăm dò mới bí tàng, đồng thời cũng phải tìm một chút có tư cách khắc ấn tại đệ nhị nội phủ đạo thuật. Lần này trở lại Lâm Truy, hắn lớn nhất mục tiêu chính là muốn trợ giúp Trọng Huyền Thắng chịu nổi Trọng Huyền Tuân phản kích. Năm ngoái đầu tháng 8, Trọng Huyền Thắng thần tới một khoản, đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung tu học một năm, nói là giúp kia thành tựu ngoại lâu. Nói cách khác ít nhất tại năm nay tháng 8 lúc trước Trọng Huyền Thắng chỉ muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trọng Huyền Tuân tư nhân làm ăn không sai biệt lắm bị tách rời, Vương Di Ngô tại trong quân tử tù doanh bên trong bế quan, 3 năm không được trở về Lâm Truy. Như thế đủ loại, đương Trọng Huyền Tuân rời đi Tắc Hạ học cung thời điểm thế tất phải có một cuộc không cách nào trốn tránh giao phong. Đây chính là được xưng, đoạt tận cùng thế hệ tao nhã. Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng chỗ tiếp nhận được áp lực trên mặt không nói. Nhưng từ hắn điên cuồng bế quan cũng có thể thấy được một hai. Mưu lược trên Khương Vọng tự nhận là giúp không tới bận, chỉ có thể ở trên tu hành tốn nhiều thời gian, tận một phần tâm lực. Cho nên nhiều lần tại thái hư ảo cảnh bên trong khiêu chiến Trọng Huyền Thắng, công cái gì đó, hắn Khương mỗi người kỳ thực không nhiều để ý, liền đơn thuần là vì giúp bằng hữu, đáng tiếc mỗi lần đều bị cự tuyệt. Mập mạp này quá không biết phân biệt rồi. Khương Vọng đang cùng Quốc dừng lại mấy ngày, một là vì thể ngộ tình đời, hai là đối Thiên Mã Nguyên như vậy một khối bảo địa có tò mò, muốn xem tại lân cận Hòa Quốc có hay không có thể có cái gì truyền thuyết chuyện cũ các loại, phong phú hắn nhãn giới lịch duyệt. Nhưng trụ vài ngày sau, ngược lại phát lên mới nghi hoặc. Cái này tiểu quốc cùng nước khác bất đồng, toàn thân khí chất nguội, hoàn toàn không có một dạng tiểu quốc cái loại kia cẩn thận chặt chẽ hoặc là cấp bách cảm. Phố lớn đi lên mọi người là chậm rãi, có thể thấy được không có gì cuộc sống áp lực. Nơi đây kiến trúc phổ biến thấp bé rộng rãi, trừ thần miếu bên ngoài, hiếm thấy cao lầu. Tại mặt đường trên rất ít có thể thấy có người mặt đỏ tranh cãi, liền có cái gì mâu thuẫn phát sinh, người khác nhiệt tâm khuyên giải mấy câu cũng rất nhanh liền tản mát. Như vậy một cái tiểu quốc bằng cái gì có thể ở Ung Quốc giường mặt bên giữ vững thong dong. Nhiều năm trước tới nay chưa từng trêu chọc việc binh đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng cái gì dân chúng cuộc sống như thế hòa thuận, giàu có. Đầu tiên Khương Vọng cho rằng, là bởi vì Thiên Mã Nguyên ẩn núp nào đó bí mật như Cảnh Quốc Kinh Quốc như vậy thiên hạ cường quốc đặc ý nâng đỡ Hòa Quốc coi nó là làm một cây cái đinh, đinh ở chỗ này, ngăn cản Ung Quốc đông vào. Đây là Tinh Nguyệt Nguyên mang cho hắn nghĩ đến, Tinh Nguyệt Nguyên không cũng là bởi vì Tề Cảnh tranh nhau không dưới, chỉ có thể gác lại giữ lại sao. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này suy đoán chưa chắc chính xác. Đầu tiên là bởi vì duyên quan hệ tại phía xa trung vực Cảnh Quốc cho dù ủng hộ và quốc có thể cho ủng hộ cũng không nhiều. Tựa như Trang Quốc kỳ thực cũng không có được Cảnh Quốc quá nhiều thực chất phương diện ủng hộ, Trang Quốc có thể ở Tây Cảnh đứng vững, dựa vào là ba đời kinh doanh. Kinh Quốc diện tích lãnh thổ bao la, đồng thời cùng Ung Quốc như vậy khu vực đại quốc cùng với nhân tâm quán như vậy y đạo thánh địa giáp giới, nhưng thật ra có thể cho Hòa Quốc càng nhiều ủng hộ. Nhưng rất cho thấy một chút là... Hòa Quốc trên dưới đối Kinh Quốc cũng không có cỡ nào đặc biệt tốt cảm. Khương Vọng thỉnh thoảng nghe đến đó dân chúng nói tới Kinh Quốc người tương đối có một loại. Kia man di cũng, xem thường, nhưng nếu Kinh Quốc là Hòa Quốc sau lưng theo chống đỡ, vậy thì không nên như thế. Cho nên hắn đưa ánh mắt quang hướng thần miếu. Hòa Quốc tín ngưỡng không giống với nơi khác, cảnh nội nhìn không thấy tới một tòa đạo quán, một tòa chùa. Có chẳng qua là nơi đây độc hữu đó là thần miếu. Quốc gia này người, phổ biến tín ngưỡng Nguyên Thiên Thần. Này thần tướng truyền là, Thanh Thiên, con trai, Nguyên Thiên, ý thức, lúc ban đầu chi thần. Tại hỗn loạn thời kỳ có cảm tại thế nhân nhiều gian khó, dân chúng lầm than. Thanh Thiên con trai tuân mệnh mà rơi xuống, phổ độ chúng sinh. Cho nên đã có rồi thế gian đệ nhất tôn thần chỉ. Là vì Nguyên Thiên Thần. Đương nhiên, đây là chỉ lưu truyền đang cùng quốc truyền thuyết. Ngoài ra tại bất kỳ một cái nào quốc gia, Khương Vọng cũng không từng nghe qua loại này thuyết pháp. Cái gọi là Nguyên Thiên Thần cũng căn bản không có danh tiếng, tên tuổi không xảy ra hòa quốc một bước, như đưa ánh mắt thả tới thiên hạ ít nhất một quốc người chắc chắn sẽ không đồng ý Nguyên Thiên Thần vì thế gian đệ nhất tôn thần chỉ. Nhưng hòa quốc sở dĩ có thể như thế trời yên biển lặng, sợ rằng cùng trải rộng hòa quốc các nơi Nguyên Thiên Thần thần miếu cắt không thể rời bỏ. Có cùng Bạch Cốt Tà Thần tiếp xúc, Khương Vọng đối cái gọi là thần chỉ là ấn tượng tự nhiên chưa nói tới có thật tốt. Thậm chí, Nguyên Thiên Thần, cái tên này cũng làm cho hắn cảm thấy hình như là thiên mã Nguyên Trung có lệ cùng nhau hai chữ. Thần đạo đại hưng thịnh thời đại đã sớm tiêu vong, chỉ sợ thân dưới trời cường quốc hàng ngũ mục quốc cũng không cách nào đem bọn họ thương đồ thần tín ngưỡng truyền bá đến lãnh thổ một nước bên ngoài. Nho nhỏ hòa quốc tín ngưỡng, bảo thủ tại bổn thổ, đã ở hợp tình lý. Mà có Bạch Cốt Tà Thần hiển hiện lực lượng cường đại làm đối lập, một tôn chân chính thần chỉ có thể bảo hộ hòa quốc cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình. Trên thực tế, tại ý thức đến hòa quốc rất có thể có một tôn thiết thực tồn tại thần chỉ sau đó, Khương Vọng cũng đã chuẩn bị rời đi. Hắn tu hành không vượt thần đạo, đối với thần chỉ, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một gian thấp bé nhưng rộng rãi rượu trong nhà uống một bình bản xứ thanh lúa rượu, rượu sắp hết, đang muốn rời đi lúc một đoạn đối thoại đưa tới sự chú ý của hắn. Nói chuyện chính là hai vị tiểu khách ước chừng đều là hơn 20 tuổi, nhìn tới tương đối tuổi trẻ. Phía Tây sự tình ngươi có thể có chú ý, Ung quốc xuất binh phạt Tiều, đại bại Tiêu quốc biên quân. Này có thể nói không chừng đều đánh tới Tiều cũng, trong đó một cái ăn mặc vũ phục người nói ra, hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Dẫn binh hình như là Tiêu Vũ, a ha ha, một người khác nhìn dáng dấp hình như là Nguyên Thiên Thần thần miếu tế tư, mặc thường phục nhưng bên hông có một khối đại biểu thần miếu ngọc nghe vậy cười. Là ta biết đến cái kia Tiêu Vũ sao? Kia vũ phục nam tử cũng cười. Có thể tại Ung quốc thống lĩnh đại quân còn có thể là ai? Hừ hừ thực thực thần miếu tế tư nam tử lắc đầu cảm khái nói. Tiêu quốc đã từng lập quốc lúc đó, nói gì? Thạch cùng Tiêu Trung thiên hạ, chúng ta thần miếu đều có ghi lại rồi. Hiện tại nếu như do Tiêu Vũ diệt Tiều, cũng là có ý tứ. Hai người này thân phận đều không tầm thường, nhưng thật giống như không cảm thấy bọn họ nói chuyện là cái gì khó lường chuyện lớn, không hề ngu bị người nghe thấy. Trên thực tế liền Khương Vọng quan sát rượu trong nhà quả thực cũng không có mấy người nói với bọn họ sự tình cảm thấy hứng thú. Cái gì đại chiến, cái gì đại quân, đều xa rời hòa quốc quá xa. Lúc trước Trang Ung quốc chiến đánh cho như vậy kịch liệt, hòa quốc cũng là tám gió bất động, đã không khẩn trương, cũng không kích động. Sự thật cũng chứng minh, vô luận Trang Ung, đều không có người nào đem tâm tư động đến hòa quốc trên người. Cũng không biết Trần quốc có thể hay không có phản ứng. Vũ phục nam tử theo miệng hỏi, nhìn dáng dấp cũng không nhiều để ý ai biết được. Hừ hừ thực thực thần miếu tế tư nam tử lắc lắc tay. Quản bọn họ như thế nào mò mẫm lăn qua lăn lại. Người không phải đã đến đủ sao? Đi tam phần hương khí lô đi tiếp theo uống. Hai người hỉ hả cười nói đi ra khỏi rượu phòng. Rượu trong nhà, Khương Vọng từ từ buông xuống chén rượu. Thanh lúa rượu cốt tại nơi cổ họng có một loại vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, xen lẫn một chút cây giống chui từ dưới đất lên ban đầu khổ sở. Cách chương.